Lâm nhớ tới chuyện quá khứ, bực dọc hừ lạnh một tiếng. Tên này, dựa vào cái gì mà hiện giờ lại không sợ mình nữa? Có cần dạy dỗ hắn một chút không? Lâm đang trầm tư, cường giả nguyên tố đất kia đã sốt ruột từ lâu, thân hình khẽ động. Chết! Nó quát lớn một tiếng, thân hình biến mất khỏi chỗ. Cùng thời khắc đó, Lâm cũng chuyển động. Lâm nhẹ nhàng nhảy lên, vung cao cặp chân thon dài và thẳng tắp, gọn gàng đánh xuống phía dưới. Cố Thanh Sơn thuận thế tiến lên, địa kiếm rạch lên không trung. Sinh mệnh bị dập tắt. Đá vụn bắn tung tóe, rơi lên mặt đất, tản đi khắp nơi. Trên giao diện chiến thần đột nhiên nhảy ra các dòng chữ đom đóm nhỏ. Ngài đã giết chết cường giả nguyên tố đất, chủ nhân thế giới Tinh Vân Nam thập tự, nó không nói ra tên của mình, do đó chỉ có thể gọi như vậy. Ngài giành được 50.000 điểm hồn lực. Hồn lực còn lại của ngài là 50.000. Nhắc nhở, lần chiến đấu này khá vô sĩ, làm trái với nguyên tắc của giao diện chiến thần. Cố Thanh Sơn nhíu mày, nói với giao diện, ta biết ngươi cũng đã lấy một ít hồn lực, cho nên hoặc là nói chuyện tử tế, hoặc là lấy những hồn lực mà ngươi đã nhận được ra, vứt đi. Giao diện chiến thần lập tức im lặng. Dòng chữ đom đóm nhỏ phía sau cùng biến mất. Một dòng lệnh nhắc nhở mới xuất hiện. Không thể không nói, đây là một lần phối hợp cực kỳ hoàn hảo. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn một cái, không muốn đáp lời với giao diện chiến thần. Hiện giờ có chừng 50.000 điểm hồn lực, năng lực có thể chọn trong chiến đấu đã nhiều hơn rất nhiều. Trong lòng Cố Thanh Sơn lại có một chút cảm giác an toàn. Hỏng rồi. Lâm đột nhiên nói. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Giết nhanh quá, quên mất hỏi chủ nhân của hắn ta là ai rồi. Lâm nói. Cố Thanh Sơn nói, lô ra. Em biết người này, chắc hẳn cũng có một ít thông tin về hắn ta chứ. Lora lắc đầu, nói, cường giả như vậy đã là nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay trong 900 triệu tầng thế giới. Em thật sự không biết còn ai có thể ra lệnh cho hắn ta nữa. Lâm bổ sung, còn nữa, hắn ta muốn giết Cố Thanh Sơn chỉ là thứ yếu, ý định thật sự chính là mang hổ cứu giả đi. Bọn họ cùng nhìn về phía người đàn ông kia. Hắn ta vẫn đang hôn mê. Không biết đến lúc nào mới có thể tỉnh lại. Lora thở dài, nói, lúc đầu em cũng không tin người này là hổ cứu giả của Cố Thanh Sơn, nhưng khi thấy đối thủ của anh ta lại là nhân vật đẳng cấp như chủ nhân thế giới Tinh Vân Nam thập tự, thì bây giờ em đã hơi tin một chút rồi. Cố Thanh Sơn thuận tay bắt quyết. Người đàn ông lơ lửng giữa không trung, bay vào một gian phòng trong khoang thuyền, rơi lên trên giường. Cố Thanh Sơn nói, hiện giờ anh cũng không trông chờ vào anh ta. Anh chỉ hy vọng anh ta có thể mang lại cho anh thêm một ít hồn lực thôi. Lúc này thuyền bay đột nhiên bắt đầu giảm tốc độ. Lại có người nào tới sao? Lâm hỏi. Không phải. Lora nhìn cảnh vật ở bốn phía, lộ ra nụ cười, thật ra thì chúng ta đã đi đến cuối đường. Chúng ta đang tiến vào khu kỳ dị, sắp sửa tới vương quốc của em rồi. Cảnh tượng bốn phía biến đổi. Một cây cổ thụ khổng lồ đứng trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Chiếc thuyền bay trông giống như một hạt bụi tầm thường ở trước mặt cây cổ thụ. Cuối cùng bọn họ cũng tới rồi. Khu tranh bá. Một thế giới hoàn toàn bị hủy diệt. Cuồng phong gào thét. Hài cốt trong phế tích bị cơn gió mạnh cuốn đi, hòa vào dòng chảy hỗn loạn của thời không, biến mất không thấy nữa. Một giây phút nọ. Tô Tuyết Nhi rút một lá bài ra. Thích khách dùng song đao trên lá bài nhảy ra, nhằm về phía kẻ địch đối diện. Kẻ địch của Tô Tuyết Nhi là một cường giả nổi tiếng, là nhân vật bá chủ đỉnh phong, có danh vọng rất lớn trong khu tranh bá. Chỉ bằng thứ này. Tên cường giả kia cười lạnh, nâng tay chặn công kích của thích khách đẫm máu lại. Anna đột nhiên ném lưỡi hái màu đen ra ngoài. Nó hóa thành một đốm lửa hắc ám, tựa như cột sáng rực rỡ đánh thẳng lên người gã cường giả. Tên cường giả kia phát ra tiếng kêu gào đau đớn, không thể không toàn lực chống đỡ cột sáng hắc ám. Mau, Tô Tuyết Nhi. Anna gọi. Biết. Phía dưới ngọn lửa đen tuyền, biển rộng màu máu cuồn cuộn nổi sóng lớn ngập trời. Tô Tuyết Nhi rút ra lá bài từ hư không, dùng sức ném ra ngoài. Kén nhộng ám huyết, hút khô tất cả sức mạnh của gã. Tô Tuyết Nhi lớn tiếng nói. Lá bài hóa thành một kén nhộng màu máu. Bao phủ kín tên cường giả kia. Kỹ xảo nông cạn, sư phụ ngươi dùng lá bài này còn không ăn thua gì. Bên trong kén nhộng ám huyết truyền đến tiếng rống giận của gã cường giả kia. Anna vẫn cố gắng duy trì tư thế, thấp giọng nói với Tô Tuyết Nhi, chỉ sợ không vây được. Đúng vậy. Tô Tuyết Nhi dùng một bàn tay che miệng vết thương trên vai, nói. Cuối cùng vẫn bị truy binh ngăn chặn. Hai người rơi vào khổ chiến. Các cô vừa chiến đấu vừa chạy trốn đi, nhưng truy binh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Lúc trốn đến thế giới này, họ đã hao hết phần lớn sức mạnh. Ngay sau đó, bọn họ lại gặp kẻ địch cường đại trước nay chưa từng thấy. Mãi đến tận giờ phút này, bọn họ vẫn không có cách nào xử lý đối phương. Nhưng không thể dây dưa nữa. Cảm giác khiến người ta dựng đứng tóc gáy nào đó dần dần lặng lẽ nảy sinh trong lòng hai người. Có thứ gì đó đang nhanh chóng tới gần thế giới này. Liều mạng đi. Thật sự không được thì cũng chỉ có cách cả hai bên cùng thiệt hại. Anna cắn răng nói. Tôi lên trước. Tô Tuyết Nhi rút ra lá bài màu máu, đặt trong tay nói. Ai lên trước mà chẳng vậy, có cái gì hay mà tranh. Anna tức giận nói. Bỗng nhiên, hai người cùng đột ngột ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời tràn đầy mây mù màu xám, một cô gái yên lặng bay xuống. Nàng mặc một bộ nghê thường vũ y, trong tay cầm trường đao, ở trong gió đánh về phía kén nhộng ám huyết. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1224, tề tụ. Người một nhà. Anna vội vàng hỏi. Không, không biết. Tô Tuyết Nhi nhìn người nọ chằm chằm, đáp lại. Nhưng mà cô ấy giống như. Câu nói ngắn ngủi còn chưa kịp hoàn thành, tình hình đã đột nhiên thay đổi. Oanh. Kén nhộng ám huyết hoàn toàn vỡ nát. Tên cường giả kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người, động tác ra quyền còn chưa thu hồi. Ngay trong nháy mắt đó, cô gái kia đã đáp xuống đất. Một loạt bóng đao hiện lên. Đao nhanh thật. Tô Tuyết Nhi và Anna thấy đều há to miệng, hơi thất thần. Đao chợt nở rộ, bộc lộ toàn bộ sức mạnh của chủ đao trong chớp mắt, hoàn toàn bất kể hậu quả, bất kể sống chết. Thật sự là kinh diễm. Không biết là dạng người nào mới có thể chém ra một đao như vậy. Đây là một đao đoạt mạng. Ánh đao kịch liệt bị nén tới cực hạn, cuối cùng lúc đâm vào cổ kẻ địch là khi hoàn toàn bùng nổ. Đao khí mãnh liệt hóa thành gió mạnh, thổi bay cái đầu bị chém xuống kia, cuối cùng không thể tìm kiếm được nữa. Chỉ còn thi thể không đầu đứng cứng đờ ở đó. Cô gái thu đao. Phốc. Nàng phun ra một ngụm máu tươi. Nắm bắt thời cơ xuất đao tới cực hạn đã hao phí toàn bộ tinh thần và sức mạnh của nàng, vượt xa mọi giới hạn về thực lực, nhờ vậy mới một kích giết chết được kẻ địch mạnh hơn nàng rất nhiều. Cô gái lau vết máu trên miệng, nhìn về phía Tô Tuyết Nhi và Anna. Tướng quân nhân tộc thế giới thần võ, Ninh Nguyệt Thiền, xin ra mắt hai vị. Vẻ mặt nàng mỏi mệt, cả người đầy gió bụi, vừa nhìn đã biết toàn lực chạy tới. Tô Tuyết Nhi ngây ngốc nhìn Ninh Nguyệt Thiền, Anna cũng thế. Rõ ràng thực lực không chênh lệch với mình bao nhiêu, nhưng một đao vừa rồi quả thực khiến cả trời đất đều ảm đạm phai màu. Đây thực sự là một cô gái hiếm thấy. Tô Tuyết Nhi được Anna đỡ, miễn cưỡng đứng dậy, đi tới trước mặt Ninh Nguyệt Thiền. Là cô? Cô hỏi. Là tôi. Tôi vẫn luôn truy tìm vị trí của hai người. Ninh Nguyệt Thiền đáp. Đến đây đi, chúng ta nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Tô Tuyết Nhi vươn tay. Được. Ninh Nguyệt Thiền cũng vươn tay, nắm lấy tay Tô Tuyết Nhi. Theo động tác của hai người, trong tầm mắt của bọn họ đồng thời hiện lên một hàng chữ nhỏ màu máu. Bắt đầu dung hợp. 5 4 3 2 1 Chư giới tận thế online, Ma Vương giáng lâm, đã thức tỉnh lần nữa. Bản trật tự là Ma Vương đoạn tội. Chính là trật tự ma vương chuyên dụng của Cố Thanh Sơn ở thời đại viễn cổ. Bản trật tự đã cảm ứng được nơi ma vương đoạn tội đang ở. Khu kỳ dị, vương quốc kinh cức. Nếu Cố Thanh Sơn muốn sống sót trong lúc hỗn loạn, nhất định phải mau chóng dung hợp cùng ta. Nhìn thấy những dòng thuyết minh này, Tô Tuyết Nhi mở to hai mắt. Ninh Nguyệt Thiền cũng mím chặt môi. Chuyện này thật sự liên quan đến sự sống chết của hắn. Tô Tuyết Nhi miễn cưỡng cười với Ninh Nguyệt Thiền, nói, cô là Ninh. Ninh Nguyệt Thiền. Cảm ơn một đao kia của cô, Chuyện tiếp theo giao cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi tìm Cố Thanh Sơn, cô có thể chạy trốn. Ninh Nguyệt Thiền trầm mặt, lắc đầu nói, tôi lên đường cùng các cô, tôi cũng phải đi tìm anh ấy. Trong lòng Tô Tuyết Nhi và Anna không biết tại sao lại giật mình. Lời này của nàng có ý gì? Tô Tuyết Nhi biến sắc, há miệng hỏi. Lúc này chỉ thấy Ninh Nguyệt Thiền lấy ra một chiếc huy chương, đặt trong lòng bàn tay cho Tô Tuyết Nhi và Anna nhìn. Trên huy chương tỏa ra quần sáng màu lục, mang theo hơi thở cổ xưa tang thương nào đó. Huy chương đội bảo vệ nữ vương Vương quốc Kinh Cức. Nói như vậy, cô là người của Vương quốc Kinh Cức. Anna hỏi. Không thể giả được. Ninh Nguyệt Thiền đáp. Nhưng khi nãy cô nói cô là tướng quân thế giới thần võ. Tô Tuyết Nhi hoài nghi nói. Ninh Nguyệt Thiền thản nhiên nói, đó là quê hương của tôi. Trước khi tôi rời khỏi nơi đó, tôi chưa từng biết còn có nhiều thế giới vô cùng cường đại như vậy. Quê hương của cô cũng là thế giới rời rạc. Đúng. Tô Tuyết Nhi và Anna nhìn nhau. Trong lòng hai người đều dâng lên cảm giác đồng cảm. Đúng vậy, vừa mới tiến vào 900 triệu tầng thế giới, ai biết được thế giới nguyên bản của mình nhỏ bé cỡ nào. Người ta là người của Vương quốc Kinh Cức. Cho dù không tìm Cố Thanh Sơn, người ta cũng phải về Vương quốc Kinh Cức. Được rồi. Chúng ta đi cùng nhau, nhưng trên người chúng tôi đều có vết thương, chỉ sợ liên lụy tới cô. Tô Tuyết Nhi thử nói. Ninh Nguyệt Thiền cười ôn hòa. Không sao. Tuy rằng chưa quen biết, nhưng bây giờ hai người đang trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, lại còn bị thương toàn thân, tôi không yên tâm rời đi. Tô Tuyết Nhi và Anna lại khựng lại. Lời này nếu đổi lại thành người khác nói sẽ có cảm giác dối trá hoặc cố tình tỏ ra mình thân mật thế nào đó. Nhưng từ miệng Ninh Nguyệt Thiền nói ra, lại khiến người khác cảm thấy nó tự nhiên. Nàng thật sự nghĩ như vậy. Nàng quả thật cũng là người như vậy. Ấn tượng của Tô Tuyết Nhi và Anna về nàng khá tốt. Chúng ta khởi hành nhanh một chút, ở lại đây tôi cứ có cảm giác không tốt. Ninh Nguyệt Thiền nhíu mày nói. Tôi cũng có loại cảm giác này, chúng ta đi. Tô Tuyết Nhi đồng ý nói. Ừ, đi cùng nhau. Anna cũng nói, thân hình của ba cô gái biến mất khỏi thế giới này. Khoảng chừng nửa tiếng sau, một thân ảnh che lấp mặt trời xuất hiện trên không trung thế giới này. Cự thú vực sâu. Linh hồn tim tiếu giả nhảy từ trên lưng cự thú xuống. Nó rơi vào trong thế giới hoang vu, nhắm hai mắt, lặng lặng cảm thụ bốn phía. Một lát sau, gương mặt nửa nam nửa nữ của nó lộ ra vẻ tươi cười. Mới đi không lâu. Có thể đuổi kịp nhanh thôi. Tất cả cũng sắp xong rồi. Linh hồn tim tiếu giả bay lên trời rời đi. Bên kia. Khu kỳ dị. Vương quốc Kinh Cức. Cố Thanh Sơn gặp được Diệp Phi Ly ở trong cung. Có nghĩa là, chuyện tôi trở thành bá tước chính là cách anh dẫn dụ Trương Anh Hào. Diệp Phi Ly hỏi. Đúng vậy, tôi không ngờ cậu lại thật sự tiến vào 900 triệu tầng thế giới. Mà như vậy cũng tốt. Trực tiếp đưa cậu đến đây, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Cố Thanh Sơn cười nói. Diệp Phi Ly cười khổ, tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu, kết quả vừa tới đã có tiền tài quyền lực không đếm được. Nói thật, đến bây giờ tôi còn chưa kịp phản ứng lại. Cố Thanh Sơn nói, thật ra cậu tới đúng lúc, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, mà tôi đang cần chút giúp đỡ. Cần tôi làm gì? Diệp Phi Ly nghiêm túc hỏi. Đầu tiên, chúng ta phải tìm được Trật Tự Ma Vương. Cố Thanh Sơn nói. Trật Tự Ma Vương. Chính là. Cố Thanh Sơn cẩn thận giảng giải những tình hình liên quan cho Diệp Phi Ly biết. Lúc này, một vệ binh từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo với mọi người. Một người tên là Trương Tông Dương nói là người thân của Diệp Bá Tước, đang ở bên ngoài cầu kiến ngài. Lô Ra nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi, là người anh muốn dẫn tới à? Thần niệm của hắn thả ra. Đảo qua một vòng, lập tức cười rộ lên. Đúng vậy, anh ta cuối cùng cũng tới. Trong lúc đợi Trương Anh Hào tới, Diệp Phi Ly và Cố Thanh Sơn nói về tình hình của thế giới nguyên sơ. Cậu vượt qua tháp ở thế giới đó rồi à? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú hỏi. À, đúng thế, cũng nhờ những thứ anh tạo ra, thực lực của tôi mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Diệp Phi Ly nói. Thế nào, leo tháp khó không? Cố Thanh Sơn hỏi. Cả quá trình giống như chơi một trò chơi thám hiểm vậy, anh biết mà, tôi khá là hiểu biết về cái này. Diệp Phi Ly hơi đắc ý nói. Bari và mèo con cũng vượt tháp rồi. Không, khí tức của vực sâu trôi ngược lên 900 triệu tầng thế giới, dù là thế giới rời rạc cũng gặp vấn đề tương tự, cho nên bọn họ phải liên tục canh chừng. Hơn nữa, bọn họ thi thoảng cũng ra ngoài, lặng lẽ cứu một vài người bạn từ trong 900 triệu tầng thế giới về. Đúng rồi, sao Liêu Hành không đến, chuyện không biết trong 900 triệu tầng thế giới rất nhiều, tôi không tin ông ta không động lòng. Cố Thanh Sơn khó hiểu. Chuyện này à? Hai, nói thế nào nhỉ? Anh cũng biết mà, ông ta có rất nhiều con. Đúng thế, tôi biết chuyện này. Cố Thanh Sơn gật đầu. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1225, năng lực của Diệp Phi Ly. Khi mới bắt đầu quen biết với Liêu Hành, chuyện này đã khiến Cố Thanh Sơn có ấn tượng rất sâu về ông ta. Con ông ta nhiều lắm, tuổi tác lớn nhất cũng đủ để kết hôn rồi. Cho nên ông ta luôn quan tâm về mấy chuyện linh tinh như cưới hỏi, mua nhà, mua xe, tìm công việc này nọ cho con của ông ta. Cũng đã tận thế rồi, còn tìm công việc. Đương nhiên, ngày nào còn sống thì ngày đó còn cần dùng tiền, cũng đâu còn cách nào. Nếu phạm tội thì đều sẽ bị nữ thần công chính giết. Thế đạo loạn lạc lắm mà. Không, nếu không có tai họa vực sâu bùng nổ, thế giới nguyên sơ vẫn ổn. Lục đạo dung hợp là một, khắp nơi phồn vinh hưng thịnh, thật ra Paris và mèo con sống ở đó tốt lắm, tôi cảm thấy bọn họ cũng không muốn rời khỏi đó lắm đâu. Thế cũng được, dù sao. Cố Thanh Sơn nhớ tới dáng vẻ quẩn bách của hai người, còn muốn nữ thần công chính cho bọn họ tấm thẻ có điểm tín dụng vô hạn, hiểu được mà gật đầu. Nói đến thì mình cũng lâu lắm rồi không trở về, không biết bây giờ nữ thần công chính tiến hóa tới bước nào rồi. Cố Thanh Sơn đang xuất thần suy nghĩ, vệ binh đã dẫn theo một người vào phòng. Đó là một người đàn ông trông rất cực kỳ nam tính, đeo kính râm, miệng ngậm một điếu thuốc, hai tay đút trong túi quần. Trương Anh Hào. Cảm giác lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Anh ta cất lời chào hỏi. Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly cười đứng lên, mỗi người ôm anh ta một cái. Nghe nói sau khi tôi đi, anh vẫn luôn chuẩn bị kế hoạch để giết thần linh. Cố Thanh Sơn hỏi. Cậu là đối tác của tôi, cậu mà chết thì tổn thất của tôi chắc chắn rất lớn. Cho nên tôi phải gỡ lại tí chứ. Trương Anh Hào đáp. Hai người nhìn nhau không đúng, mắt cậu sao thế? Trương Anh Hào biến sắc hỏi. Không có việc gì, gần đây đang luyện tập một thuật pháp, mắt tạm thời không thể thấy ánh sáng. Cố Thanh Sơn nói. Thì ra là thế. Lúc này Trương Anh Hào mới trầm tĩnh lại. Anh ta đi tới trước sofa, đặt mông ngồi xuống, gác chân lên bàn. Đi đường vội vàng mệt chết, có gì ăn không? Mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì. Anh ta thoải mái hỏi. Dù đã trải qua đủ loại chuyện nhưng thoạt nhìn anh ta vẫn tùy ý tự nhiên như thuở ban đầu. Có lẽ sát thủ chính là như vậy. Trong hoàng cung vương quốc Kinh Cức, an toàn cơ bản nhất hẳn là vẫn đảm bảo được. Hơn nữa có hai người anh em Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly ở đây, Trương Anh Hào cũng không cần đứng đắn nghiêm chỉnh làm gì. Lát nữa sẽ cùng nhau ăn cơm chung. Còn bây giờ tôi giới thiệu mọi người với nhau một chút. Cố Thanh Sơn nói với mọi người. Vị này chính là nữ vương Kinh Cức, Lora. Lora nở nụ cười tươi sáng, chào mọi người, em có nghe anh Cố Thanh Sơn nhắc về mọi người rồi. Hy vọng mọi người vui vẻ tận hưởng ở quốc gia của em. Đương nhiên. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cùng nói. Cố Thanh Sơn tiếp tục giới thiệu, vị này, đây là chị của tôi, chị ấy là Lâm. Lâm vẫy tay, xem như chào hỏi mọi người. Hả? Cậu có chị từ bao giờ thế? Trương Anh Hào khó hiểu hỏi. Thất lạc nhiều năm, thất lạc nhiều năm. Cố Thanh Sơn đáp qua loa. Hắn lại giới thiệu với Lâm và Lora, người này chính là Diệp Phi Ly, bạn bè của tôi. Diệp Phi Ly thận trọng vẫy tay chào hai người. Lâm nhìn chằm chằm vào Diệp Phi Ly một lúc lâu, tò mò hỏi, tôi có thể nhìn ra cậu là Diệp Thế Giả. Quá trình tiến hóa của cậu bị cắt ngang một lần, sau đó lại đột nhiên chuyển thành tiến hóa hoàn toàn. Chuyện này thật sự là khá hiếm thấy. Giờ cậu có năng lực gì? Cô vẫn luôn cảm thấy hứng thú với các loại năng lực mới. Diệp Phi Ly vốn không định nói gì, nhưng lại nghĩ, vị này chính là chị của Cố Thanh Sơn. Hơn nữa nhìn vẻ mặt khi Cố Thanh Sơn nói chuyện với cô gái này, Hai người ở chung cực kỳ hòa hợp, không giống giả vờ. Dù gì cũng không phải người ngoài, tìm hiểu nhau rõ hơn cũng là chuyện tốt, về sau trong chiến đấu có thể kết hợp ăn ý. Có lẽ Cố Thanh Sơn xuất phát từ ý này mới giới thiệu mọi người với nhau. Nghĩ vậy, Diệp Phi Ly lập tức giải thích, chiến đấu thì không có gì đáng nói, năng lực đặc biệt của tôi là cái này. Hắn ta duỗi tay ra, lập tức có một sức mạnh vô hình ngưng tụ trên tay, hình thành một cái bình dung dịch. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy hứng thú, hỏi. Đồ uống hồn lực. Diệp Phi Ly thần bí nói. Đồ uống hồn lực. Đến giờ tôi cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Lâm Truy hỏi. Diệp Phi Ly nói, đây là cái tên tôi đặt ra. Lúc tôi khiến kẻ địch bị thương có thể hấp thu hồn lực của bọn họ, dự trữ lại, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành các loại đồ uống. Những đồ uống đó có công năng gì? Trương Anh Hào cảm thấy hứng thú, hỏi. Cơ bản nhất là trị liệu vết thương, sau đó tôi khai phá ra những loại năng lực khác, chẳng hạn như linh lực, niệm lực, ma lực, năng lượng. Tóm lại, cái gì cũng đều có thể bổ sung. Diệp Phi Ly giải thích. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, cái này. Sao nghe cứ giống thứ đồ bổ sung thể lực trong game gì đó? Chính là nó. Diệp Phi Ly hưng phấn nói, chỉ cần khiến kẻ địch bị thương, tôi có thể trộn hồn lực của bọn họ, dự trữ lại, bổ sung năng lượng cho chúng ta để đối phó với những kẻ địch lợi hại. Mọi người im lặng. Cái tên này nghiện game quá rồi, Trương Anh Hào âm thầm nghĩ. Năng lực rất thú vị, đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Lâm gật đầu, tỏ vẻ mình vô cùng hài lòng về việc mở mang kiến thức lần này. Lô Ra suy nghĩ, hỏi, như vậy hương vị đồ uống này như thế nào? Diệp Phi Ly hơi uể oải, hương vị ngẫu nhiên. Tôi đã nghiên cứu điểm này rất lâu, đáng tiếc vẫn không thể khống chế được. Tôi nếm thử được chứ? Lô Ra hưng phấn muốn thử. Cô cần bổ sung thứ gì? Năng lượng. Chờ chút được rồi, đây. Lô Ra nhận lấy bình dung dịch, trực tiếp mở ra. Cô bé cẩn thận uống một ngụm. A, hình như đây là sâm pan. Lô Ra lại uống một ngụm, không nhịn được mà bắt đầu kích động. Thật tốt quá. Cuối cùng em cũng không cần sợ béo nữa rồi. Cô bé hét lớn. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào đều không biết nói gì. Cố Thanh Sơn và Lâm cũng động lòng. Nếu có thể trực tiếp bổ sung năng lượng tiêu hao, như vậy chẳng phải Lô Ra có thể lấy được càng nhiều bảo vật hơn sao? Trừ khi hồn lực dự trữ của Diệp Phi Ly dùng hết, nếu không Lô Ra căn bản không cần lo lắng ăn quá no, cũng không cần phải sợ ăn rồi sẽ béo. Cái này lợi hại. Quả nhiên, chỉ thấy Lô Ra vươn tay quào một cái trên không trung. Một mớ tiền cổ đại rơi xuống trên mặt đất. Ha ha ha ha, từ giờ trở đi, không ai có thể ngăn cản em sưu tầm bảo bối. Lô Ra thỏa sức cười nói. Cố Thanh Sơn hơi suy tư, hỏi, Phi Ly, hồn lực cậu trộn được có thể trực tiếp hóa thành đồ uống mà không cần chuyển hóa thành thứ khác hay không? Có thể. Như vậy đỡ tốn sức hơn nhiều. Diệp Phi Ly vui vẻ nói. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai hắn ta, nói, không tệ. Đáp án này khiến hắn khá mừng rỡ. Mình lại có thêm một nguồn hồn lực. Quan trọng hơn là nguồn này không bị giao diện chiến thần lợi dụng bóc lột. Nguồn này không bị giao diện chiến thần lợi dụng bóc lột. Nguồn này không bị giao diện chiến thần lợi dụng bóc lột. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Lúc này Diệp Phi Ly lại hỏi, ấy, đừng nói về tôi nữa. Còn mọi người có năng lực gì? Lô Ra lấy từ hư không ra một cái la bàn, nói, đừng nói về em, năng lực của em ai cũng biết. Đúng vậy, là người giàu có nhất 900 triệu tầng thế giới, Lô Ra rất nổi tiếng. 3 năng lực của cô đã sớm trở thành bí mật công khai. Diệp Phi Ly nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Sau lưng hắn bỗng nhiên hiện lên 4 thanh trường kiếm. 4 thanh kiếm. Anh vẫn sử dụng kiếm. Diệp Phi Ly gật gật đầu, lại nhìn về phía Lâm. Lâm khoanh tay, không thèm để ý nói, tôi không có năng lực gì đặc biệt. Có điều các cậu cùng lên chỉ sợ cũng không đánh lại được tôi. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào thoáng nhìn nhau, cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn gật đầu xác nhận. Hai người hít một hơi khí lạnh. Khó trách người này có thể làm chị gái Cố Thanh Sơn. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1226, Tử Thần. 1. Diệp Phi Ly lại hỏi Trương Anh Hào, anh thì sao? Lâu lắm không gặp, ngón nghề sát thủ của anh thế nào rồi? Trương Anh Hào cười khổ một tiếng, nản lòng nói, thấy năng lực của mọi người rồi, sao tôi cứ cảm thấy mình chỉ là một người bình thường? Anh cũng không bình thường, bị đuổi giết lâu như vậy ở khu tranh bá, ngay cả thần linh phái ra nhiều cao thủ như thế cũng không bắt được anh. Lâm thản nhiên nói. Cố Thanh Sơn lặng lẽ liếc cô một cái. Hắn nhớ trước khi mình trở về, thần linh ở khu tranh bá hình như chính là Lâm. Trương Anh Hào lắc đầu thở dài nói, tôi và mọi người chênh lệch quá lớn, thậm chí tôi còn cảm thấy viết tiểu thuyết hay đóng phim cũng sẽ không cần thiết phải có một nhân vật như vậy. Người ta bình thường đều là những anh hùng có thực lực tương đương, tạo thành một liên minh, sau đó cùng đi cứu vớt thế giới. Nhìn lại chúng ta, tôi ở trước mặt mấy người đúng là một thằng nhóc. Cố Thanh Sơn nói, vậy cũng là thằng nhóc giết được người, hơn nữa đây cũng không phải tiểu thuyết. Trương Anh Hào đổi đề tài, nói, có điều, tôi ra ngoài toàn dựa vào anh em bạn bè. Vừa rồi có ông bạn già nói với tôi là muốn gặp cậu. Gặp tôi. Cố Thanh Sơn giật mình. Trương Anh Hào lấy từ trong lòng ra một khẩu súng lục màu đen, đặt lên bàn. Gì vậy? Mọi người tò mò, bỗng thấy khẩu súng màu đen kia bật dậy, chỉ về phía Cố Thanh Sơn. Ê, thằng nhóc kia, gần đây ổn chứ? Súng lục nói. Cố Thanh Sơn sửng sốt một lúc, chợt nhớ tới một bóng dáng quen thuộc. Đó là một khẩu súng có hỏa lực mạnh, chỉ một phát bắn tùy tiện cũng có thể hủy diệt tất cả kẻ địch. Lúc nó chỉa vào Trice, ả ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Barry và mèo con là bạn bè của nó, Vân Cơ và Trần Vương cũng xưng anh gọi em với nó. Chỉ là lúc trước đến thần học viện tra xét linh hồn tim Tiếu Giả, nó đã thua linh hồn tim Tiếu Giả. Người bảo vệ tháp cao báo lại rằng nó đã bị phá hủy. Ngài là Súng Tiểu Liên tiền bối. Hắn lớn tiếng nói. Súng lục màu đen nói, là tôi đây, lâu rồi không gặp. Không phải tiền bối đã hy sinh rồi sao? Súng lục màu đen giận dữ nói, quái vật kia thật sự quá lợi hại. Vào giờ phút cuối cùng tôi đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân mình không có khả năng chiến thắng nó. Cho nên tôi liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng, trong nháy mắt khi bị vỡ vụn thì giấu mấy linh kiện mấu chốt đi. Sau đó tôi phiêu bạt trong dòng chảy thời không hỗn loạn hơn 10 ngày, cuối cùng mới tụ tập những linh kiện đó hợp thành khẩu súng lục này. Súng lục màu đen ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói, làm quen lại lần nữa, bây giờ xin hãy gọi tôi là súng lục xung phong. Cố Thanh Sơn nhìn nó, lại nhìn Trương Anh Hào, hỏi, sao ngài lại quen biết được với người bạn này của tôi? Súng lục màu đen nói, bản lĩnh ám sát của Tiểu Anh Hào không tồi, trình độ dùng súng tiểu liên và súng lục cũng không có vấn đề gì, chẳng qua thực lực còn hơi kém một chút. Nhưng thực lực lúc nào cũng có thể tăng lên. Tiểu Anh Hào cứ luôn tìm kiếm khẩu súng tiện tay trong sát thủ thông linh giới, lúc ấy tôi cũng nghĩ cặn kẽ tường tận rồi mới qua lời giới thiệu của một thợ săn, làm quen với cậu ta. Trương Anh Hào giải thích, tiền bối có ước định với tôi. Ông ấy sẽ cùng kề vai chiến đấu với tôi, còn tôi thì từ từ thu gom linh kiện đến tu sửa, cuối cùng giúp tiền bối khôi phục đến trạng thái tối nhất. Cố Thanh Sơn giật mình. Hắn bỗng nhiên nhớ ra, trước đó không lâu từng nhìn thấy lệnh truy nã Trương Anh Hào. Lúc ấy Trương Anh Hào một tay cầm súng lục, một tay cầm lá bài. Xem ra anh ta đã sử dụng khẩu súng này từ trước rồi, hơn nữa phương thức chiến đấu của anh ta cũng rất thuần thục, vậy mới khiến nhiều người khắc sâu ấn tượng, từ đó tiến hành ghi lại. Tốt lắm! Cố Thanh Sơn khen, tôi vẫn cho rằng trong rất nhiều thời điểm, trang bị và óc tư duy quan trọng hơn thực lực, mà anh làm điều này rất tốt. Đúng vậy! Giết người cũng tựa như săn bắn, mãnh thú luôn mạnh hơn loài người. Nhưng loài người luôn có cách để sử dụng rất nhiều sức mạnh cường đại khác, kết hợp với phương pháp săn bắt thích hợp, đạt được mục tiêu. Trương Anh Hào nói. Hai người nắm tay lại thành nắm đấm, cụm vào nhau. Lúc này, Ilya, tướng quân tinh cước đi vào phòng, bẩm báo, bệ hạ, nghi thức sắp bắt đầu. Khách mời ở từng thế giới đều đã đến, chuẩn bị dự lễ cả rồi. Dự lễ? Dự lễ gì? Lora lơ mơ hỏi. Bệ hạ của tôi, người đã quên rồi sao? Chúng ta đã sớm thông báo, dự định tiến hành nghi thức sắc phong Diệp Phi Ly lên bá tước vào chiều hôm nay. Ilya nhắc nhở. À, hóa ra là chuyện này, ta vừa trở về cho nên nhất thời quên mất. Lora bừng tỉnh nhớ lại. Cô bé nhìn về phía Diệp Phi Ly. Bây giờ cô bé có ấn tượng rất tốt với hắn ta. Dù sao đối phương cũng có thể giúp cô bé giữ dáng. Còn là bạn bè của Cố Thanh Sơn nữa. Đi thôi, Diệp Phi Ly, đi theo em hoàn thành nghi thức sắc phong trước mặt 900 triệu tầng thế giới. Laura vẫy tay nói. Đây không phải chỉ vì muốn dẫn dụ Trương Anh Hào tới thôi sao? Sao lại làm thật luôn vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Em là nữ vương, sao có thể nói mà không làm, dù sao sau này anh cũng phải kề vai chiến đấu với em và Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, anh nói xem thế nào? Laura nói. Anh không có ý kiến gì, nhưng trên đường chúng ta trở về đã xuất hiện rất nhiều người đuổi giết, cho nên anh cảm thấy em không cần xuất hiện công khai. Cố Thanh Sơn nói. Ilya đồng ý nói, bệ hạ, tôi đang muốn bẩm báo, chúng ta đã nhận được một số tin tức bí mật. Vấn đề an toàn của ngài sắp phải đối mặt với thách thức cực lớn. Lúc ở trên thuyền em đã được một vật phẩm nhắc nhở về vấn đề an toàn, nhưng thật ra là kẻ nào dám đến đối phó với em? Chẳng lẽ kẻ đó không sợ cổ thụ kinh cức? Hay là hắn không sợ em dùng 9000 thế giới bảo tàng đập chết hắn? Laura buồn bực nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nếu đối phương dám xuất hiện, vậy chứng tỏ hắn hiển nhiên có cách đối phó với em, năng lực kỳ quái bên trong tỷ tỷ thế giới nhiều lắm. Nhưng mục đích của chúng ta cũng rất rõ ràng, vấn đề an toàn của em dù gì cũng phải giải quyết triệt để. Anh có cách nào sao? Laura hỏi. Có. Anh thay em. Cố Thanh Sơn nói. Anh thay em. Laura giật mình hỏi. Ừ, anh hóa trang thành dáng vẻ của em, Lâm và Trương Anh Hào sẽ đi theo anh. Chờ đến khi nguy hiểm xuất hiện, chúng ta trực tiếp nghiền nát nó, sau đó tìm hiểu nguồn gốc căn nguyên. Cố Thanh Sơn nói. Lâm đồng ý, đúng vậy, cứ bị người khác nhìn chằm chằm từ một nơi bí mật nào đó rất khó chịu, không thể kéo dài mãi được. Tốt nhất là vất vả một lần suốt đời nhàn nhã, giải quyết một lần luôn cho xong. Cố Thanh Sơn nhìn về phía những người khác, mọi người thấy sao? Trương Anh Hào nói, tôi không có vấn đề gì. Anh ta cầm lấy súng lục xung phong, thoáng cái đã không biết ẩn núp đi đâu. Diệp Phi Ly nói, tôi cũng thế. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Laura, cuối cùng hỏi, Laura, em nghĩ sao? Laura nắm chặt tay, căm giận nói, Cố Thanh Sơn. Anh có nắm chắc không? Mấy thứ này chỉ là thủ đoạn nhỏ, người bình thường ở trước mặt chúng ta sẽ chỉ có một kết cục, là bị nghiền thành mảnh vụn. Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Trừ khi kẻ tới là linh hồn tim tiếu giả. Cố Thanh Sơn cười nói. Laura nói, được rồi, em đồng ý, nhưng anh muốn đóng giả em kiểu gì, cần thợ trang điểm riêng của em giúp không? Không cần, mượn của em một sợi tóc. Cố Thanh Sơn nói. Laura không cần suy nghĩ, đưa tay nhổ một sợi tóc xuống, đặt trong lòng bàn tay Cố Thanh Sơn. Bên kia, ba người Tô Tuyết Nhi, Anna, Ninh Nguyệt thì ngồi trên một lá bài cực lớn, nương theo sức mạnh của ngọn gió hư không, nhanh chóng bay về phía khu kỳ dị. Sắc mặt Ninh Nguyệt thiền càng ngày càng nặng nề. Tiếp tục như vậy không được, tôi đã cảm nhận được kiếp nạn không thể chống cự đang ngày càng tới gần. Nàng nói. Anna hỏi. Nghe nói người tu hành các cô đều có linh giác, đây là linh giác của cô à? Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1227, tử thần. 2. Đúng vậy. Ninh Nguyệt Thiền khẳng định, tôi gần như có thể nhìn thấy từng đoạn cảnh tượng mình chết. Chúng ta không thể tiếp tục đi như vậy, phải nghĩ cách. Tô Tuyết Nhi nghĩ ngợi, bắt đầu rút bài từ hư không. Cô rút ra một loạt 12 lá bài, lấy những lá bài triệu hồi ở trong đó ra, ném hết vào dòng chảy thời không hỗn loạn ở phía sau. Lá bài biến mất trong gió, hóa thành từng linh hồn huyết hải, chắn giữa đường. Động tác trên tay Tô Tuyết Nhi không ngừng, lại rút bài rồi thả những lá bài triệu hồi ra. Chỉ chốc lát sau, cô gần như tiêu hao hết toàn bộ hồn lực của mình. Hy vọng có thể kéo dài thời gian một chút. Tô Tuyết Nhi thở dài nói. Để tôi xem thử. Ninh Nguyệt Thiền nhắm mắt nói. Nàng yên lặng vài giây, thở dài. Không được, đường chết kiên cố không phá được. Thứ khủng bố đó cách chúng ta ngày càng gần. Tô Tuyết Nhi và Anna đều hơi mất tinh thần. Trên thực tế, bọn họ ít nhiều cũng có cảm ứng. Dù sao ở trong dòng chảy thời không đằng sau lưng bọn họ, một uy thế lớn mạnh khó tả đang tràn đến mỗi lúc một nhiều. Đó là một luồng sức mạnh mênh mông vượt xa khỏi trí tưởng tượng của họ, tuyệt đối không phải thứ họ có thể chống đỡ được. Không có cách nào. Anna nói. Cô đứng lên, đi tới đuôi lá bài khổng lồ. Ngọn lửa hắc ám vô tận hừng hực thiêu đốt trên người cô, mái tóc dài màu lửa đỏ của cô tung bay theo gió. Anna, cô muốn làm gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Anna bình tĩnh nói, tôi đã cảm nhận được hơi thở của nó. Chúng ta không thể chiến thắng nó được, nếu tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ chết. Chẳng thà tôi thiêu đốt sinh mệnh để ngăn nó lại một lúc. Tô Tuyết Nhi không nhịn được, rơi nước mắt nói, không được, cô không thể buông tay. Chúng ta sắp tới khu kỳ dị rồi. Cô bộc phát ra hồn lực cuối cùng, giơ tay lên, ném tất cả lá bài vào hư không phía sau đuôi thuyền. Vô dụng thôi, cô và Ninh Nguyệt Thiền phải đem trật tự ma vương tới chỗ Cố Thanh Sơn. Cái này liên quan đến tính mạng, thậm chí tất cả mọi thứ của anh ấy, cho nên hai người không thể xảy ra chuyện gì. Anna lộ ra một nụ cười tươi kiên quyết. Mà trên người tôi không có trật tự, chỉ có tôi mới thích hợp ở lại ngăn cản kẻ địch. Ninh Nguyệt Thiền tức khắc chấn động. Nàng vỗ túi trữ vật, lấy ra một lọ thuốc đưa cho Anna. Một loại thuốc gia tăng sức mạnh, có thể giúp đỡ cô. Cảm ơn. Anna không hề chần chừ, nhận lấy lọ thuốc. Ninh Nguyệt Thiền nói, phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Thật ra tôi cũng chẳng sợ chết, nhưng tôi còn chuyện phải làm, cho nên lúc này coi như tôi nợ cô. Anna nói, vậy tôi sẽ... Giọng nói của cô bỗng nhiên bị cắt ngang. Anna bé nhỏ. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Lửa đen tràn ngập hư không. Ngọn lửa đó dừng lại trên lá bài khổng lồ, hóa thành một con chó đen khổng lồ. Quyển thần đại nhân, sao ngài lại tới đây? Anna ngây người, đột nhiên kêu lên. Hắc quyển chậm rãi tới trước mặt cô, cười nói, sao ta có thể không tới được? Ta đã uống rượu của cô. Mà giờ cô sắp đi tìm cái chết, đương nhiên ta phải tới giúp cô một phen. Anna chần chờ nói, nhưng sức mạnh của ngài cũng không thể chiến thắng thứ đó. Không, chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Hắc huyển cắt ngang lời cô, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, từ thời cổ đại xa xưa tới nay, thế giới này cuối cùng cũng đi đến thời khắc trật tự và hỗn loạn quyết chiến với nhau, tất cả mọi thứ rồi sẽ bị hủy diệt hết. Nhưng cô gánh vác truyền thừa của tử thần cổ xưa. Ta không thể để cô trầm luân vào bóng tối tĩnh lặng quá sớm được. Anna ngẩn ra. Tử thần. Dựa vào những gì mình nhìn thấy và biết đến, bảy thần điện lớn chỉ là nô bộc cho một ý chí thần linh thần bí nào đó mà thôi. Nhưng giờ xem ra, những bán thần này dường như còn có sứ mệnh bí mật nào đó. Lúc này, lại xuất hiện một đốm lửa hắc ám trên lá bài khổng lồ, hóa thành một con quạ đen thật lớn. Anna, mau! Cô và người nắm giữ trật tự mau lên lưng tôi mang mọi người đi. Quạ đen nói. Quạ đen đại nhân, ngài cũng tới đây. Anna thất thần nói. Hai người này đều là bán thần trong thần điện tử vong, tồn tại không biết bao nhiêu niên kỷ rồi, vẫn luôn trung thành phục vụ thần điện. Bất kể là vị thần linh. Nào cai quản khu tranh bá, họ vẫn như thế, chỉ yên lặng làm việc, cho tới giờ chưa từng xuất hiện phản kháng hay chống lại bao giờ. Quả đen tử vong cuốn ba cô gái lên lưng mình, nói, tốc độ của tôi chậm hơn cự thú vực sâu một chút, nhưng có khuyển thần kéo dài thời gian giúp chúng ta, chắc tôi vẫn có thể đưa mọi người tới vương quốc kinh cức. Chỉ là khuyển thần ngài ấy. Anna nói, không cần để ý tới ta đã tích tụ sức mạnh tử vong qua vô số niên đại, chỉ cần kéo dài thời gian một lát lập tức sẽ rời đi. Hắc khuyển nói, nó nhảy lên, rời khỏi lá bài khổng lồ. Hóa thành một con quái vật che trời lấp đất giữa hư không. Đầu chó, thân người, cả cơ thể nó đều tỏa ra khí thế trang nghiêm, còn trong tay nó là một thanh pháp trượng khắc kín những ký hiệu thần bí. Đi thôi, giúp trật tự sống sót trước, sau đó nghênh đón sứ mệnh của chính cô. Ở thời đại khi tận thế kết thúc, tử thần chắc chắn thức tỉnh. Giọng nói của Hắc Huyễn vang lên bên tai Anna. Anna không kịp nói thêm điều gì. Quạ đen sớm đã vỗ đôi cánh dài mấy chục mét, bay lên trời. Tốc độ của nó nhanh hơn lá bài khổng lồ không biết bao nhiêu lần, tựa như một tia chớp màu đen xuyên qua sương mù dày đặc trong hư không, bay về phía sâu trong khu kỳ dị. Hư không mênh mông bên ngoài cổ thụ kinh cức. Ma long vực sâu yên lặng xuất hiện. Hắn ta lặng lẽ nhìn chăm chú vào cây đại thụ cao tận trời kia, rơi vào trầm tư. Thực lực của cổ thụ kinh cức không kém. Nơi này là vị trí bản thể của đối phương. nếu mình muốn ra tay, chắc chắn phải nghênh đón một cuộc chiến ác liệt. Hơi phiền phức. Nếu không phải ở địa bàn của đối phương thì tốt rồi, dù sao nữ vương tinh cứ triệu hoán cổ thụ cũng cần một chút thời gian. Khi cô ta triệu hoán cổ thụ, lúc đầu xuất hiện chỉ là hư ảnh của cổ thụ. Nữ vương tinh cứ phải liên tục phóng sức mạnh ra tiến hành triệu hoán, chân thân của cổ thụ mới có thể xuất hiện. Có khoảng thời gian đó, mình có nhiều thời gian để nghĩ cách khiến nữ vương tinh cứ không thể triệu hoán chân thân của cổ thụ hoàn toàn xuất hiện. Cho nên, tốt nhất vẫn nên nghĩ cách dụ nữ vương tinh cứ ra. Tóm lại là dùng cách gì mới tốt. Ma Long suy nghĩ một lát, nói với phía sau, đến cả rồi. Ở phía sau hắn ta, từng tên thần tộc xuất hiện. Mi tâm của bọn họ bốc lên ngọn lửa sáng chói, tràn ngập khí thế thần thánh. Nhưng ở trước mặt Ma Long, bọn họ chỉ là cấp dưới. Chủ nhân, chúng tôi đã đến đầy đủ, ngài xem nên làm thế nào? Một gã thần tộc hỏi. Các ngươi chính là thần tộc chân chính, chuyện này còn cần các ngươi đi làm. Ma Long vừa nghĩ vừa nói, ta nhớ lát nữa nữ vương phải sắc phong bá tước. Tất cả các ngươi đều phải tới đó, nhớ đừng đánh nhau, chỉ mời cô ta tới khu tranh bá, nói chân thần muốn gặp cô ta. Chuyện như vậy, chỉ sợ cô ta cũng không dám từ chối. Nếu cô ta từ chối thì sao? Các ngươi đều là sức mạnh đứng đầu 900 triệu tầng thế giới, hãy nghĩ cách khiến cô ta hiểu ra một đạo lý, từ chối cũng đồng nghĩa với việc bảy thần điện và vương quốc kinh cức sẽ xảy ra chiến tranh. Chúng tôi đã rõ. Ma Long lại cổ vũ, yên tâm, chờ cô ta rời khỏi bản thể cổ thụ rồi, ta sẽ không sợ gì nữa. Ta sẽ trực tiếp tiến tới bắt lấy cô ta. Tuân mệnh, chủ nhân. Khoan đã. Ma Long lại cân nhắc một lát, nói, không chừng nữ vương kinh cức có thế thân. Các ngươi phải xác định chính xác là cô ta, bấy giờ mới được xuất hiện, mời cô ta tới khu tranh bá ý kiến chân thần. Chủ nhân, chúng tôi phải làm thế nào để phán đoán nữ vương là thật hay giả? Đám thần tộc hỏi. Ma Long vực sâu nheo mắt lại, chậm rãi nói, nữ vương kinh cức thật có vài năng lực sau đây, bất cứ kẻ nào cũng không bắt chước được. Chư giới tận thế online. Ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1228, Tử thần. 3. Ma Long kiên nhẫn nói rõ với đám thần tộc. Đám thần tộc lại thương lượng với nhau một lát, bàn bạc sách lược, lúc này mới theo thứ tự rời đi, bay về phía cổ thụ kinh cức. Ma Long vực sâu ẩn vào hư không, yên lặng suy nghĩ một lát. Không có vấn đề gì. Ma Long biến mất trong hư không. Kiên nhẫn đợi nghi thức sắc phong bắt đầu. Bên kia. Vương quốc kinh cức. Hoàng cung. Cố Thanh Sơ nâng sợi tóc của Lô ra, đang muốn phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí, bỗng nhiên ngừng lại một chút. Từ từ. Hình như mình để sót một vấn đề. Lô ra là bé gái. Mình biến thành cô bé, chẳng lẽ phải biến thành nữ? Hơn nữa mình sẽ biến thành dáng vẻ Lô ra từ đầu tới chân, không khác nhau chút nào. Mặc kệ nói thế nào, biến đổi giới tính vẫn hơi xấu hổ. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát, gọi, Sơn nữ. Hư không khẽ động. Một cung nữ gương mặt lạnh lùng thanh tú xuất hiện. Công tử, tôi đây. Cô lại hơi thi lễ với mọi người, xem như chào hỏi. Mọi người cũng rất khách khí. Tất cả mọi người đều biết kiếm linh của thanh kiếm này đến từ Hoàng Tuyền. Không dễ chọc. Cố Thanh Sơn đặt sợi tóc trong tay Sơn Nữ, nói, cô biến thành Lô ra đi. Vâng. Sơn Nữ nhận sợi tóc, nhắm hai mắt lại, yên lặng phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí. Bản thân Sơn Nữ đã có khả năng đoạn pháp, có thể ngăn cách tất cả thuật pháp nhìn trộm. Lần trước đi tới chỗ thi thể khổng lồ, chúng sinh đồng điệu huyền bí cũng đã hoàn toàn tiến hóa. Như vậy, sẽ không ai phát hiện Sơn Nữ là giả mạo. Sơn Nữ dần dần biến thành dáng vẻ Lô ra. Giọng nói cũng trở nên non nớt, công tử, tôi còn một vấn đề nhỏ. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Trước giờ tôi chưa từng làm nữ vương, sợ trong lúc đi đứng để lộ gì đó. Sơn nữ lo lắng nói. Cố Thanh Sơn cười, cổ vũ, bình thường cô gặp Lô ra nhiều lần rồi, chắc là hiểu rõ lời nói hành động của cô bé. Tiếp theo, cô chỉ cần phát động năng lực mạnh nhất của tôi. Là gì? Diễm. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Trương Anh Hào, cảm ơn từ đáy lòng, cũng nhờ anh bảo tôi đi học diễn xuất, nhiều lúc đã giúp tôi rất nhiều. Trương Anh Hào làm như đương nhiên nói, diễn xuất là kiến thức cơ bản của sát thủ, sát thủ đứng đầu có thể đóng giả thành bất cứ ai. Đây là một nghệ thuật. Được rồi, chúng ta giải trừ nguy cơ của Lô ra trước rồi sẽ bàn tới chuyện diễn xuất. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này Lô ra đã đi vòng quanh Sơn Nữ vài vòng, vui vẻ nói, qua, wow, thật sự trông rất giống em, có điều quần áo của chị không thích hợp. Đi theo em đưa chị đi tìm một bộ đồ thích hợp mặc dịp điển lễ. Cô bé kéo Sơn Nữ đi ra ngoài. Cũng không quá lâu, hai Lô ra xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người mặc vương phục giống nhau, đeo trang sức giống nhau, diện mạo giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả khác biệt nhỏ nhất trên gương mặt cũng không có. Điều duy nhất có thể nhận biết ra họ chỉ có vẻ mặt của hai người. Một người lạnh lùng xa cách, một người hoạt bát đáng yêu. Cố Thanh Sơn đánh giá hai Lô ra, lẳng lặng suy tư. Thật ra cũng tạm ổn rồi. Chỉ còn một vấn đề cuối cùng. Thay đổi góc độ để suy nghĩ, nếu mình muốn ám sát một nhân vật đứng đầu, mình nhất định sẽ xác nhận nhân vật đó là người thật hay thế thân để tránh trúng kế. Ba loại năng lực của Lô ra. Thật ra cũng không phải không có cách giải quyết. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, nói cẩn thận kỹ càng với Sơn Nữ. Mọi người cũng yên lặng lắng nghe. Cuối cùng Cố Thanh Sơn nói, Diệp Phi Ly, lúc nữ vương tuyên bố sắc phong, cậu sẽ lên sân khấu. Đến lúc đó tôi và Trương Anh Hào sẽ cải trang thành hộ vệ của cậu. Được. Diệp Phi Ly nói. Không thành vấn đề. Trương Anh Hào cũng nói. Cố Thanh Sơn lại nói, Lô ra, anh và Trương Anh Hào vẫn còn bị truy nã, các em có lễ phục gì có thể che giấu gương mặt không? Lô ra gật đầu, nói, có, em tìm cho các anh hai bộ giáp của người bảo vệ cổ thụ. Đây là chiến sĩ hộ vệ trong buổi điển lễ, có mặt nạ đặc thù che giấu khuôn mặt. Cố Thanh Sơn lại nói, Lâm, cô ẩn ở chỗ tối, phụ trách bảo vệ Lô ra. Lỡ như kẻ địch thực sự xuất hiện, cô hãy chọn kẻ lợi hại nhất trong đó, trực tiếp giết chết. Lô ra lập tức dựa vào người Lâm, ra vẻ đáng thương nói, chị nhất định phải giúp em. Lâm xoa đầu Lô ra, dịu dàng nói, yên tâm, chị còn muốn xem thử là ai dám bắt nạt Lô ra. Bên kia, nơi giao nhau giữa khu tranh bá và khu kỳ dị. Một bóng xám vô cùng vô tận từ phương xa bay tới, giống như tinh vân mênh mông cuồn cuộn. Cự thú vực sâu. Nó chỉ tùy tiện di chuyển đã vượt qua vô số thế giới. Tiến từ tầng thế giới này đến tầng thế giới kia. Con cự thú vực sâu này đang dùng tốc độ nhanh nhất đi đường. Thân hình che khuất mặt trời của khuyển thần đứng trước mặt cự thú này cũng trông nhỏ bé đến lạ. Nhưng khuyển thần không hề sợ hãi. Nó giơ pháp trượng trong tay lên trước cự thú, nhanh chóng niệm một đoạn chú ngữ tối nghĩa. Lúc cự thú vực sâu đi tới trước mặt nó thấp giọng quát lên. Ta là người hầu cận nghe theo ý chí của tử thần. Chỉ cần ta còn ở đây, bất cứ tồn tại nào cũng không được phép qua. Cả dòng chảy hỗn loạn của thời không đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngọn gió hư không thổi mãi không ngừng cũng tránh khỏi nơi này. Quang ảnh của vô số thế giới hiện lên, vặn vẹo biến hình liên tục, dường như đã không chịu nổi sức mạnh nào đó đột nhiên buông xuống. Cự thú vực sâu không thể không dừng lại, cực kỳ sợ hãi lùi về phía sau một bước. Một bóng người nhảy xuống khỏi lưng nó. Tử thần. Giọng nữ nói. Đó là xưng hô đã sớm chôn vùi dưới tro bụi rồi. Giọng nam nói. Một xưng hô đã sớm biến mất trong lịch sử vĩnh hằng, lại được người hầu của nó lấy ra khoe khoang. Giọng nữ nói. Giọng nam và nữ đồng thời lấy ngữ điệu cảm thán than thở, bất kể là tri thức hay thánh linh, thậm chí là sinh mệnh và tử vong, những thần linh đó đã sớm biến thành tro bụi. Sao ngươi dám lấy sức mạnh của chúng ra ngăn cản hỗn loạn? Linh hồn của ngươi sẽ bị ta ăn sạch. Bốn phía yên tĩnh. Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai vang vọng cả hư không. A! Linh hồn Tiêm Tiếu giả phóng ra tất cả sức mạnh, dẫn dắt tất cả linh hồn chúng sinh trong hư không vô tận bay về phía mình. Hắc Huyễn không động đậy, chỉ dựng thẳng quyền trượng ở trước mặt. Trong tiếng gào thét của linh hồn Tiêm Tiếu giả, pháp trượng tử vong bỗng tỏa ra quang huy bàn bạc, bảo vệ Hắc Huyễn. Vừa ra tay đã sử dụng loại công kích mạnh nhất. Hỡi quái vật đến từ vực sâu, nhìn ngươi có vẻ rất sợ hãi. Hắc Huyễn nhếch miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Hai hộ vệ kinh cức đồng thời tiến vào bẩm báo. Lô ra đứng dậy từ chỗ ngồi. Nghi thức sắc phong sắp bắt đầu, đây là cảnh hàng tỷ thế giới đều đang chờ xem. Lần đầu tiên trong lịch sử, vương quốc kinh cức sắc phong người ngoài tộc.